Thần đạo đan tôn, chương 3618, cường giả phân gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn mong Liên Kỳ chủ bắt tên hung thủ này. Mời Liên Kỳ chủ ra tay. Hồ gia người đều nói, không phải, không phải. Hoán Tuyết vội vàng biện bạch, là bọn họ bắt ta đến nơi này. Thiếu gia vì cứu ta mới xông vào. Thật sự không liên quan tới thiếu gia. Lăng Hàn lại cười, chuyện chính là như vậy. Thị nữ của ta bị người ta bắt đi. Sau khi trải qua điều tra của ta, ta phát hiện là do Hồ gia gây nên. Vì đề phòng Hồ gia đưa người rời đi, ta liền không kịp xin ý kiến của kỳ chủ, lại trực tiếp ra tay. Nói bậy, Hồ gia ta là tồn tại thế nào? Sao lại làm chuyện bắt người này? Hồ Vinh Hải hừ một tiếng, tiểu cửu nhà ta coi trọng thị nữ của hắn, hỏi hắn mua về, nhưng ác tử này lại có thể đổi ý, ở trong ngày vui chạy tới nơi này quấy rối, ngang nhiên giết người. Liên Kỳ trưởng, lão phu hỏi nàng, hắn làm chuyện ác như vậy, với nên xử trí như thế nào? Công phu trả đũa này thật là tốt. Cứng rắn nói một chuyện vốn không có lý trở thành chuyện có lý. Thật sự biến người thi bảo thành người bị hại. Lăng Hàn cảm thấy mình vẫn còn xa mới đạt được trình độ vô sỉ như vậy. Đúng, con có không gian tiến bộ cực lớn. Liên Tuyết Dung thản nhiên nói. Được, ta dẫn người trở lại. Điều tra rõ chân tướng. Sau đó, tất nhiên sẽ cho Hồ gia một câu trả lời thỏa đáng. Lời này chính là đang bao che cho Lăng Hàn. Liên Kỳ chủ, nàng không cảm thấy làm vậy là quá đáng sao? Hồ Vinh Hải lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ nói. Lẽ nào nàng không nhìn thấy? Thi thể của tiểu cửu nhà ta vẫn đang nằm trên mặt đất sao? Đôi mắt đẹp của Liên Tuyết Dung trợn trừng lên. Hiện tại ta tính dẫn người rời đi. Ngươi dám ngăn cản ta sao? Hồ Vinh Hải nhất thời nghẹn lời. Có người nào không biết Liên Tuyết Dung tính tình nóng nảy? Hơn nữa còn cực kỳ bao che khuyết điểm. Nàng thật sự dám làm loạn. Đổi lại là thời điểm khác. Hắn cho dù yếu hơn một cảnh giới nhỏ cũng không sợ hãi đánh một trận. Nhưng bây giờ hai cánh tay hắn bị phế. Hắn làm sao có thể chống đỡ được một người tam biến cường đại? Ha ha, Liên Kỳ chủ uy phong thật lớn. Lại một âm thanh vang lên, liền thấy một lão già tóc trắng đi vào đại đường. Hắn tuy rằng nhìn qua dáng vẻ cực kỳ già nua, nhưng huyết khí toàn thân lại là cường thịnh đến cực hạn. Giống như trong cơ thể hắn có một con hung vật đang ẩn nấp, muốn nhảy vọt ra đả thương người khác. Bái kiến lão tổ tông. Nhất thời, đám người Hồ gia ai cũng quỳ xuống đất bái lại, lòng tin tăng vọt. Đây là lão tổ tông Hồ gia Hồ Sán, cường giả hoán huyết tứ biến. Hắn một tay sáng lập ra Hồ gia, dẫn dắt Hồ gia tới vị trí 6 tiểu hào môn ở Hổ Cứ Thành, là trụ cột tinh thần của Hồ gia. Hồ Sán khoát tay áo, nói, tất cả đều đứng lên đi. Người của Hồ gia đều đứng lên, mỗi người đều khôi phục lại vẻ ngạo mạn lúc trước. Lão tổ tông cũng đã xuất hiện, còn có vấn đề gì nữa? Mày liễu của Liên Tuyết Dung hơi nhíu lại. Hồ Sán lại là cường giả tứ biến, cảnh giới còn cao hơn nàng. Nếu như thật sự động thủ, khả năng nàng không địch nổi còn lớn hơn. Chỉ có điều, lấy tính cách bao che khuyết điểm của nàng, làm sao có thể biết khó mà lui? Hồ gia chủ, nàng lên tiếng chào hỏi. Tiểu nha đầu, đi thôi. Hồ Sán phất phất tay. Hắn tuy rằng cũng rất muốn lưu Liên Tuyết Dung lại, nhưng không thể không e ngại thân phận kỳ chủ Huyền Thanh Kỳ của nàng. Đây là tượng trưng cho hoàng quyền Huyền Bắc Quốc, dám ra tay đối với tướng lĩnh triều đình. Điều này không khác nào phản quốc. Liên Tuyết Dung gật đầu, nói, được, chỉ cần Hồ gia chủ giao hai người này cho ta. Ta lập tức đi, ha ha ha, Hồ Sán cười to, nhưng biểu tình lại cực kỳ lạnh lẽo. Hắn ngừng cười to, lãnh đạm nói, Liên Kỳ chủ, yêu cầu này của nàng thật sự hơi quá. Xem ra, lão phu không thể làm gì khác hơn là bắt nàng lại trước. Hồ Sán vô cùng quyết đoán. Một khi quyết định ra tay, liền không có chút do dự nào. Trực tiếp tấn công ra. Huyết khí của hắn cuồn cuộn trùng thiên. Hóa thành một hình người màu. Thủy tinh, cái gì? Liên Tuyết Dung quá sợ hãi. Đây là huyết khí ngưng tụ thành người. Tứ biến, huyết khí ngưng tụ thành binh khí. Ngũ biến, huyết khí ngưng tụ thành người. Hồ Sán không phải tứ biến, mà là ngũ biến. Cái này nguy rồi. Liên Tuyết Dung trực tiếp sôi trào khí huyết. Trong nháy mắt lực lượng tăng lên gấp 3. Ở dưới hoán huyết cảnh bạo phát, có thể nâng cao lực lượng gấp 2 đến 3 lần. Cụ thể là bao nhiêu? Lại quyết định bởi rất nhiều nhân tố. Giống như thông mạch cảnh đánh xuống nền tảng, vẫn giống như tu luyện công pháp rất tệ. Sự thực, cực hạn bạo phát gấp 3 lần như vậy thật sự không có mấy người làm được. Yêu cầu rất cao, hoán huyết cảnh bình thường cũng có thể bạo phát ra lực lượng gấp 2 lần. Có thể đạt được gấp 2, 5 lần tuyệt đối có thể tính là cấp bậc thiên tài. Nhưng mà, Liên Tuyết Dung bạo phát đạt tới 2, 6 lần. Hồ Sán cùng Liên Tuyết Dung đấu với nhau một chiêu. Thân hình hai bên đều run lên. Một lần không phân thắng bại. Chợt nhìn, Liên Tuyết Dung hoàn toàn không chịu thiệt chút nào. Nhưng nàng lại là huyết khí sôi trào bạo phát mới có lực lượng như vậy. Tất nhiên còn xa mới bằng được Hồ Sán. Không hổ danh là Liên Kỳ Chủ. Hồ Sán gật đầu, tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí kỳ chủ trong 4 đại kỳ. Lực lượng này nâng cao vượt qua 2-5 lần. Liên Tuyết Dung chậm rãi gật đầu. 2-6 lần, thực sự kinh người. Hồ Sán khen, đáng tiếc, lão phu đã bước vào ngũ biến. Nàng căn bản không có khả năng, có hy vọng thắng được. Huống gì còn muốn dẫn theo hai người rời khỏi đây. Liên Tuyết Dung không nói gì, đối phương nói không sai, nàng không có khả năng dẫn Lăng Hàn và Hoán Tuyết rời đi. Nhưng để cho nàng rời đi như thế, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lăng Hàn chính là đội phó của Huyền Thanh Kỳ. Cho dù hắn phạm vào tội cực lớn, cũng sẽ xử trí theo quân pháp, vẫn không cần Hồ gia chủ xen vào. Hồ gia chủ cũng không có tư cách nhúng tay vào. Chỉ là sau khi dừng lại một chút, nàng lại lạnh lùng nói. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Liên Tuyết Dung tuy rằng bình thường lạnh như băng, nhưng đối xử với thuộc hạ, nàng quả thực rất tốt, là một người chủ tốt. Vậy đừng trách lão phu không khách khí. Hồ Sán xuất thủ lần nữa. Hắn nhảy lên một cái đến, phát ra tiếng nổ khủng khiếp, sóng âm lan ra. Ầm ầm ầm. Những đồ vật, bàn ghế ở bốn phía xung quanh đều bị đánh bay. Cách chương